Audio toàn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 364 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio toàn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không thể trộm được Tịnh Thế Bạch Liên. Trình độ của Diệp Tâm Ngữ mặc dù cũng có chút sức lực, nhưng đây là Giang Thành, mọi hành tung của cô ta đều bị theo dõi từ lâu. Chút thủ đoạn mánh lới của cô ta cũng không có tác dụng chút nào. Trong lúc tuyệt vọng, Diệp Tâm Ngữ chỉ có thể rời khỏi Giang Thành cùng với hai vị anh hùng của Diệp gia. Cô gọi điện chào tạm biệt với Lý Ái Vân, nói ở Giang Thành không tìm được việc làm thích hợp nên về nhà trước. Lý Ái Vân khá bất ngờ, muốn ở thêm vài ngày nhưng lại bị Diệp Tâm Ngữ từ chối. Lý Ái Vân rất khó hiểu. Lúc về đến nhà thì Hạo Nhiên hỏi Phan Lâm, còn tưởng rằng là Phan Lâm làm cho người ta tức giận, cho nên Phan Lâm mới giải thích với cô rằng: Ái Vân, anh thật sự không có đưa Tâm Ngữ đi. Nếu như em không tin thì có thể tự mình gọi điện cho Tâm Ngữ hỏi. Phan Lâm bất lực nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phan Lâm, Lý Ái Vân rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, vậy thì em tin anh, em cũng sẽ không gọi điện cho Tâm Ngữ nữa. Cô ấy về rồi thì tốt, nhất định phải có lý do của cô ấy. Về rồi thì cũng tốt, sẽ có gia đình bảo vệ. Nếu như cô ấy đã muốn rời đi thì chúng ta cũng không thể nào giữ cô ấy lại được. Đúng vậy, Phan Lâm mỉm cười. Anh cứ ngồi đó xem tivi một lát đi, em sẽ nấu cơm. Lý Ai Vân giận dỗi liếc nhìn anh một cái, sau đó xoay người đi vào trong phòng bếp. Phan Lâm nhàn nhã cầm điều khiển từ xa lên. Vừa định mở tivi thì điện thoại đột nhiên vang lên. Phan Lâm nhíu mày, lấy điện thoại ra bấm nút trả lời. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói vội vàng của Từ Thiên vang lên. Tổng giám đốc Lâm, đã xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm sắc mặt thay đổi, cả người ngồi dậy nghiêm túc hỏi. Thần Hòa Tôn giả đi rồi. Từ Thiên khóc không ra nước mắt. Cái gì? Phan Lâm thở gấp. Anh à, có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân từ trong phòng bếp như nghe được cái gì thì liền thò đầu ra hỏi. Ái Vân à, anh có chút việc gấp, em cứ một mình ăn trước đi nha. Phan Lâm nhanh chóng cầm áo khoác chạy ra ngoài. Lý Ái Vân bối rối, sau đó thì tiếp tục xào sau. Tại sao anh lại bí ẩn như vậy chứ? Phan Lâm vội vàng đến học viện phái Nam Y, nơi này đã nổ tung. Vô số đệ tử của Thần Hòa Đạo đang tập trung tại tòa nhà nơi Thần Hòa Tôn giả đang tĩnh dưỡng. Một số trưởng lão thì quỳ xuống đất và khóc lóc, tất cả đều xót xa. Một bầu không khí buồn bao trùm khắp cảnh vật. Lâm Thần Y đến rồi. Lúc này không biết là ai đã lên tiếng hô lên. Mọi người đều nhìn về phía hành lang, chỉ thấy Phan Lâm vẻ mặt ngưng trọng bước nhanh qua đây. Vài trưởng lão lần lượt chạy về phía Phan Lâm. Lâm Thần Y, mau phái người đi tìm Tôn giả, mau đi tìm Tôn giả. Chúng tôi đã phái người đi tìm Tôn giả, nhưng chắc chắn là không đủ. Lâm Thần Y, xin hãy mau mau về phía trước tìm tung tích của Tôn giả đi. Lâm Thần Y, mọi người háo hức gieo hò. Phan Lâm vẻ mặt lãnh đạm, nhìn thoáng qua tiểu khu trống trải, hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thần Hòa Tôn giả bất luận làm sao có thể biến mất chứ? Chúng tôi cũng không biết nữa. Tôn giả sáng nay đã uống thuốc và ngủ thiếp đi. Chúng tôi đã theo dõi ở đây. Tuy nhiên, sau khoảng một giờ đồng hồ thì đột nhiên có tiếng động trong phòng. Khi chúng tôi đi vào thì Tôn giả đã biến mất. Các trưởng lão muốn khóc không ra nước mắt. Đi rồi sao? Toàn bộ khu nhà này, nơi nơi đều có người canh giữ. Không biết vì sao Thần Hỏa Tôn giả lại biến mất trong không khí mỏng manh như vậy. Phan Lâm nhíu mày. Chẳng lẽ người chạy trốn bằng cửa sổ sao? Không thể nào. Có người của chúng ta ở bên ngoài cửa sổ. Hơn nữa, cửa sổ hoàn toàn không mở được. Chúng ta đã tìm người nào đó và không thể lấy bất kỳ dấu vân tay nào trên cửa sổ hết. Vậy thì Thần Hỏa Tôn giả đã đi đâu? Mọi người im lặng, trong lòng ai cũng lo lắng, sợ hãi. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Không có lý do làm sao Thần Hỏa Tôn giả có thể biến mất đây. Ông ta còn sống hay đã chết? Phan Lâm bước vào nhà, nhìn xung quanh. Toàn bộ ngôi nhà rất ngăn nắp, không có lộn xộn và cũng không có vẻ như là có ai đó đã ở đây. Các cửa sổ cũng vẫn còn nguyên vẹn, ngay cả chăn ga gối đệm cũng chỉ hơi vén sang một bên. Bằng cách này, không có manh mối nào ở hiện trường cả. Phan Lâm cau mày. Ai trên trái đất có thể đưa Thần Hỏa Tôn giả ra khỏi không khí mỏng manh chứ? Thần Hỏa Tôn giả không thể tự mình đi bộ, đúng không? Ở trạng thái của ông ta, ông ta hoàn toàn không thể đi lại, thậm chí còn không có ý thức của chính mình nữa. Cho nên chỉ có một khả năng thôi, người này nhất định là đã có người bắt ông ta đi. Phan Lâm sắc mặt tối sầm lại, nhìn xung quanh. Đột nhiên, anh dường như đang nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt anh chợt hướng lên sân khấu và nhìn lên trần nhà. Trần nhà nhìn không ra có điểm gì bất thường. Phan Lâm nhìn ống thông gió, suy nghĩ một chút, liền nhảy lên, nâng nắp ống thông gió lên. Lâm Thần Y! Những người bên dưới không khỏi hét lên. Phan Lâm nhảy lên không trung, nhìn ống thông gió. Cuối cùng, anh đưa tay nhéo một cái gì đó ra khỏi ống dẫn. Mọi người đều nhướng mắt. Đó là một mái tóc. Đây là tóc của phụ nữ. Phan Lâm duỗi tóc, khàn giọng nói. Cái gì? Chẳng lẽ có ai đó lèn vào từ đường ống và mang tôn giả đi sao? Một trưởng lão của thần hòa đạo run lên. 89/10 là như vậy. Phan Lâm lại kiểm tra đường ống, lau qua thành bên trong một đường ống, sau đó thì đưa lên mũi người, bình tĩnh nói, đây là bột ngụy trang, bên kia bịa ra là người của học viện phái Nam Y, lèn vào đại môn sát tòa nhà, rồi tiến vào đường ống, xuyên qua phòng của thần hòa tôn giả, sau đó thì ẩn nấp, ước chừng cô ta đã vênh mặt, đem thần hòa tôn giả trực tiếp từ cửa chính đi ra. Mọi người trông xanh sao? Mau, đi kiểm tra máy giám sát, xem gần đây có người nào khả nghi ra vào tòa nhà này không. Từ Thiên vội vàng kêu người của mình đi. Không cần đâu, Phan Lâm bình tĩnh nhảy xuống nói. Đối phương có lẽ là đến đây để giết tôi, nhưng tiến vào đây cải trang thành người kia. Nếu là mặt mũi quái dị, đã bị thần hòa đảo cản lại rồi. Từ lâu, ngay cả cái này các tòa nhà cũng không có gần nhau. Kiểm tra giám sát cũng chỉ thấy người của chúng ta thôi, không nhìn thấy được bộ mặt thật của người kia đâu. Từ Thiên, ông mau đi tìm bọn họ đi. Chắc chắn là xác của người chúng ta đang được giấu ở đâu đó. Từ Thiên tái mặt vội vàng đi theo ai đó. Một lúc sau, anh ta quay lại vẻ mặt vô cùng xấu xí. Tổng giám đốc Lâm tìm thấy thi thể của người quét dọn trong phòng chứa đồ. Đảm bảo đủ. Phan Lâm nhắm mắt hít sâu một hơi. Ông có phát hiện bên kia là ai không? Thần Hòa Đào khẩn trương hỏi. Người ta đã kiểm tra rồi. Nhưng phương pháp của bên kia gọn gàng như vậy, phần lớn đều không phát hiện được gì. Từ Thiên trầm giọng nói, cái này... Người của đảo Thần Hòa đang tuyệt vọng. Từ Thiên, người đi xử lý tang lễ của người dọn dẹp đi. Hãy bồi thường thêm tiền. Ngoài ra, thân nhân của người dọn dẹp đó sẽ được cử người chăm sóc. Nếu như có người lớn tuổi thì sẽ giải quyết việc dưỡng lão. Nếu như có con nhỏ thì hãy đảm bảo rằng Dương Quang sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc y tế cho gia đình người đó. Nếu như đứa trẻ có thể hoàn thành tốt việc học đại học, hiểu chưa? Vâng, thưa Tổng Giám đốc Lâm. Hơn nữa, hãy huy động toàn bộ máy giám sát ở Giang Thành. Tôi muốn biết bên kia rời khỏi Giang Thành từ phương nào. Đúng, Phan Lâm không có nói gì cả, xoay người bước ra khỏi nhà. Người của Thần Hòa Đào hai mặt nhìn nhau đều là ngẩn ngơ. Sự biến mất của Thần Hòa Tôn Giả mang đến cho Phan Lâm một điểm báo không lành. Bên kia sẽ là ai đây? Tại sao lại cướp Thần Hòa Tôn Giả chứ? Mục đích của họ là gì? Có phải là để nhằm mục tiêu chính mình không? Thiên Ma Đạo có làm được không? Hay là người của Tử Vực làm? Tất cả những điều này khiến cho Phan Lâm đặc biệt cáu kỉnh. Kẻ thù tiềm tàng sẽ chỉ khiến cho mọi người choáng ngợp. Xem ra còn phải sớm chuẩn bị. Phan Lâm lẩm bẩm giao việc điều tra cho Đào Tùng Dương, Nguyên Tinh. Hắn chuyên tâm luyện chế thuốc viên. Bây giờ hắn đã có Thiên Phương Thần Thạch. Hắn phải kịp thời sử dụng thần thạch này để luyện chế một loại thuốc đặc biệt cho những trường hợp khẩn cấp. Anh linh cảm rằng sẽ có bão ập đến trong thời gian sớm nhất. Đó là trường hợp đã đến lúc thử những loại thuốc đó. Long Xuyên, Diệp Gia. Diệp Tâm Ngữ trở về nhà rất nhàm chán. Diệp Gia hôm nay vẫn như thường, có rất nhiều người tới. Mọi người tập trung trong hội trường để thảo luận về các vấn đề. Khuôn mặt của ai nấy đều phủ đầy mây mù và nỗi buồn. Cho dù không nghe, Diệp Tâm Ngữ cũng biết bọn họ đang thảo luận cái gì. Ở nhà không giúp được gì sao? Diệp Tâm Ngữ yếu ớt nằm trên giường nhìn trần nhà lẩm bẩm. Tâm Ngữ, em có ở nhà không? Tâm Ngữ. Lúc này một tiếng kêu vang lên. Diệp Tâm Ngữ đột ngột đứng dậy, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài. Chiêu Nhi, em đến rồi sao? Diệp Tâm Ngữ rốt cuộc nở nụ cười trên khuôn mặt nhỏ buồn của Diệp Tâm Ngữ. Ngoài cửa là một người phụ nữ duyên dáng, mặc váy ngắn màu đỏ với một đôi chân dài to lớn. Đây là bạn gái tốt nhất của Diệp Tâm Ngữ. Người phụ nữ bước tới, nắm lấy cánh tay của Diệp Tâm Ngữ cười cười. Tâm Ngữ, tôi nghe nói cô chạy đến Giang Thành cướp Tĩnh Thế Bạch Liên. Thế nào rồi? Có lấy được không? Đừng nhắc tới nữa. Không chỉ không cướp được Tĩnh Thế Bạch Liên, còn Nhạn Tề và Nhậm Nhiên, một đôi chó cùng đàn ông. Nếu như không phải anh rể thông minh, e rằng họ sẽ rất khổ sở. Diệp Tâm Ngữ bất lực nói. Anh rể sao? Liễu Chiêu Nhi vẻ mặt khó tin nhìn Diệp Tâm Ngữ. Không phải cậu nói anh rể của cậu là con rể vô dụng sao? Chỉ biết ăn bám vào nhà vợ, là một tên ăn cơm dèo không biết làm gì. Anh rể rẻ tiền như vậy thì có thể cứu được Nhạn Tề và Nhậm Nhiên sao? Người đây là coi thường anh rể của ta sao? Tuy rằng gả vào nhà chị gái tôi, nhưng hắn ta vẫn có chút khả năng đó. Tâm Ngữ, cô đừng có nhắc tới anh rể của cô nữa. Dù anh ta có năng lực như thế nào, thì ở trước mặt Diệp gia của chúng ta, anh ta cũng chỉ là con kiến trên mặt đất, mà cây to của Diệp gia cũng sắp đổ rồi. Bằng con kiến, Liễu Chiêu Nhi che môi cười nói. Diệp Tâm Ngữ lập tức nhăn mặt. Chiêu Nhi, đừng có nói lời lạnh nhạt. Liễu gia có thể giúp Diệp gia của ta hay không? Diệp Tâm Ngữ vội vàng hỏi. Chuyện này ta làm sao mà giúp được chứ? Diệp gia không phải là người thường. Nếu như Liễu gia ta xen vào, trong nháy mắt sẽ biến mất đấy. Vậy ta sẽ trở thành tội đồ của Liễu gia. Tâm Ngữ, người cũng không phải là muốn hại ta chứ? Liễu Chiêu Nhi lo lắng nói. Cũng phải. Diệp Tâm Ngữ mở miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Lúc này ánh mắt của Liễu Chiêu Nhi chợt đảo, trầm giọng cười một tiếng. Tâm Ngữ, kỳ thật tôi có cách khắc chế Diệp gia, sợ cô không đồng ý. Mau nói đi, làm sao tôi không đồng ý chứ? Diệp Tâm Ngữ vội vàng hỏi. Sao cơ? Phương pháp này kỳ thực là rất đơn giản, trong lòng cô cũng nên biết. Chiêu Nhi, mau nói cho tôi biết đi, làm sao vậy? Diệp Tâm Ngữ lo lắng hỏi. Liễu Chiêu Nhi híp mắt, thấp giọng cười nói. Đơn giản thôi, cô đi tìm Thủy Thái Tử đến giúp. Chuyện của Diệp gia không phải là sẽ được giải quyết sao? Thủy Thái Tử. Diệp Tâm Ngữ sắc mặt biến đổi trầm trọng. Thủy Thái Tử, người thừa kế của Thủy gia, cũng là thiên tài vô song của Thủy gia. Nhưng so với đàn anh của mình, tài năng của Thủy Thái Tử chẳng là gì cả. Thủy gia vốn đã đứng đầu khu vực Long Xuyên, nhưng 10 năm trở lại đây, vị thế của nó chỉ mới vươn lên, đã vang danh thiên hạ, không ai dám cạnh tranh với nó. Lý do rất đơn giản. Thủy gia có một kẻ bất lương tối cao. Với một chiêu này, Thủy gia vô địch trực tiếp thống lĩnh Long Xuyên. Cho dù là Diệp gia cũng khó có thể so tài đối đầu. Còn người này là anh trai của Thủy Thái Tử. Tuy nhiên, sư huynh của hắn vốn ngày ngày du hành tu luyện, lạc gia hầu như không có. Cho nên vị trí của người đứng đầu Thủy gia đã rơi xuống tay của Thái Tử. Nếu như người có thể nhận được sự giúp đỡ của Thái Tử, cũng có nghĩa là sư huynh của Thái Tử cũng đứng trên Diệp gia. Tâm Ngôn huynh của hắn là tồn tại đến trình độ nào chứ? Nếu như có thể khiến cho người đó đứng về phe của Diệp gia, thì toàn bộ đất nước này ai dám vô lễ với Diệp gia đây? Liễu Chiêu Nhi thận trọng thuyết phục. Chiêu Nhi, ngươi biết Thủy Thái Tử nghĩ như thế nào? Trước đây hắn đối với ta tỏ tình là có hứng thú. Lần trước, xem ra là đã có bày ra một trò chơi. Nếu như không phải là sư tỷ ta đến kịp thời, sợ rằng ta... Chiêu Nhi, người này trong mắt ta không khác gì rắn độc, ta tìm hắn, không phải là bị hắn nuốt sống hay sao? Người không muốn ta dày vào miệng hồ chứ? Diệp Tâm Ngữ vẻ mặt sâu xa nói. Này, chuyện này không thể trách Thủy Thái Tử được. Trò chơi vừa rồi không phải là do hắn bày ra, mà là thuộc hạ của hắn ta thấy hắn có hứng thú với cô, cho nên bọn họ mới hành xử như vậy. Thủy Thái Tử nhờ tôi nói rõ với cô, nhưng cô không tin điều đó. Nhưng... Ôi, Tâm Ngữ, cô không muốn cứu Diệp gia sao? Nếu muốn thì đi tìm Đức Thái Tử xem. Xem thái độ của người khác, nếu như Thái Tử còn muốn âm mưu chống lại cô, hay là dùng để cưỡng bức. Cô làm cái gì không muốn thì cứ việc đi. Cô là tiểu thư của Diệp gia, giữa thanh thiên bạch nhật. Hắn không dám ép buộc cô, có đúng không nào? Nếu như chúng ta đi, hắn có thể giúp chúng ta, có đúng không? Mọi người không phải là vui vẻ sao? Liễu Chiêu Nhi vội vàng nói. Chỉ riêng lời này đã đè nén lo lắng của Diệp Tâm Ngữ xuống. Cô rên rỉ môi dưới, trong mắt hiện lên vẻ kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, đã vậy, lần này đi thôi. Được, đúng vậy, đi thôi, đi thôi. Liễu Chiêu Nhi híp mắt, trong đáy con ngươi đều là tia sáng kỳ dị xẹt qua. Câu lạc bộ Rose King. Thái tử mặc thường phục đang ngồi trong rạp chiếu phim riêng xem phim. Một bộ phim nước ngoài rất văn nghệ đang chiếu trên màn ảnh rộng. Và anh ta đang đeo kính vàng, gác chân lên, uể oải chiêm ngưỡng. Phía sau anh ta, một cô gái duyên dáng theo kiểu ba chấm đang nhẹ nhàng đập vai anh, và bên cạnh anh ta là một cô gái xinh đẹp đang gọt hoa quả cho anh. Tôi phải nói rằng cuộc sống của thái tử thật là thú vị. Tuy nhiên, với tư cách là người thừa kế của Thủy gia, anh ta quen với cuộc sống giàu sang như thế này. Dù được mỹ nhân tháp tùng, nhưng Thủy thái tử không trực tiếp nhìn mà chăm chú theo dõi bộ phim. Chào thái tử, anh ở đây là đang xem phim sao? Liễu Chiêu Nhi cùng với Diệp Tâm Ngữ bước vào. Liễu Chiêu Nhi cười kêu một tiếng. Chiêu Nhi, vào ngồi xem với tôi một lát. Thủy thái tử nhìn chằm chằm màn hình không nhìn lại. Thái tử, người quay lại xem hôm nay có ai tới thăm người đây. Liễu Chiêu Nhi cười nói. Thủy thái tử khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Liễu Chiêu Nhi. Khi nhìn thấy người đứng bên cạnh Liễu Chiêu Nhi, không khỏi cười nói. Thật không thể tin được, cô nương của Diệp gia đến rồi sao? Khách quý, thật là hiếm thấy. Hôm nay, rồng lại đến nhà Tôm. Sau đó, Thủy thái tử đứng dậy đi về phía Diệp Tâm Ngữ. Diệp Tâm Ngữ có chút kinh hãi một lát, sau đó mới lùi về phía sau nửa bước. Thấy vậy, Thủy thái tử dừng lại ngay. Anh ta nở một nụ cười nhân hậu. Diệp tiểu thư, xem ra em vẫn còn hiểu lầm anh, nhất định phải giải thích cho em hiểu. Lần trước, không phải anh chủ động, mà là do người của anh chủ động. Anh luôn luôn muốn em. Thật xin lỗi. Nhưng em đừng lo lắng rằng sẽ bị anh quấy rối, cho nên có chút trì hoãn. Hôm nay gặp em ở đây, anh đây là thành thật xin lỗi em. Thật xin lỗi, Diệp tiểu thư. Nói xong, Thủy thái tử cúi đầu chào Diệp Tâm Ngữ. Nhìn thấy vẻ mặt thành khẩn của Thủy thái tử, sự cảnh giác trong lòng của Diệp Tâm Ngữ hơi thả lỏng. Thủy thái tử, nếu như thật sự không liên quan gì đến anh, thì tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh. Diệp Tâm Ngữ thở ra một hơi. Được, vậy thì tôi yên tâm rồi. Thủy thái tử cũng lộ ra vẻ thoải mái, sau đó nói. Không biết, Diệp tiểu thư hôm nay tìm tôi là có chuyện gì sao? Thực ra Thủy thái tử biết rõ, nhưng hắn cố ý nói ra lời này chỉ để Diệp Tâm Ngữ tạo ấn tượng tốt. Diệp Tâm Ngữ không ngốc, cô ấy không biết thái tử nghĩ gì, cho nên vẫn luôn luôn bảo thủ. Thủy thái tử, Tâm Ngữ, cô còn có thể biết có ý nghĩ gì sao? Không phải là thứ đậu vừng của Diệp gia sao? Liễu Chiêu Nhi cười nói. Thái tử, người cũng được coi là thế lực lớn ở Long Xuyên này, có thể nhờ vả được. Nói nhiều lời cũng vô ích. Bây giờ Diệp gia đang gặp phải rất nhiều tai họa. Nếu như có thể để ngài đứng về phía Diệp gia chắc chắn sẽ sống sót sau thảm họa này. Tâm Ngữ đến đây là vì chuyện này, nhưng tôi không biết anh nghĩ sao. Còn Diệp gia thì sao? Tôi nghe nói chuyện này từ lâu rồi, nhưng không biết xử lý như thế nào. Thủy thái tử sờ sờ cằm, lộ vẻ xấu hổ. Thủy thái tử, chỉ cần anh cứu được Diệp gia, anh muốn tôi làm gì cũng được. Diệp Tâm Ngữ vội vàng nói. Cô sợ Thủy thái tử sẽ từ chối. Sau tất cả, đây là hy vọng duy nhất của cô. Diệp tiểu thư, người nói cái này thật là mất mặt. Chúng ta đều là bằng hữu, có thể giúp được. Thủy mộ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chuyện này không dễ dàng đâu. Diệp gia có rất nhiều người có năng lực và họ vẫn không thể giải quyết được. Thủy mộ một mình thì có ích gì chứ? Thủy thái tử lắc đầu. Diệp Tâm Ngữ sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau hai bước, nhưng là chịu không nổi nữa. Nếu như ngay cả Thủy thái tử cũng không làm gì được, vậy thì Diệp gia thật sự là không có cách nào để sống sót. Làm thế nào bây giờ? Diệp Tâm Ngữ gục đầu xuống, răng bạc gần như là đang siết chặt. Nhưng mà đúng lúc này, Thủy thái tử đột nhiên mở miệng. Kỳ thật vẫn còn một con đường. Tôi sợ là Diệp tiểu thư sẽ không hợp tác. Phương pháp gì chứ? Ngài mau nói đi. Diệp Tâm Ngữ vội vàng hỏi. Không phải là việc gì khó hết. Tôi chỉ muốn Diệp tiểu thư giúp tôi tìm một thứ thôi. Nếu như có thể tìm thấy, thì Diệp gia nhất định sẽ không thành vấn đề. Thủy thái tử cười nói. Là đồ của Diệp gia chúng tôi sao? Diệp Tâm Ngữ sừng sốt, cho rằng Thủy thái tử yêu cầu bảo bối của Diệp gia. Nhưng mà Thủy thái tử lại lắc đầu một cái. Không phải, là của Thủy gia tôi. Thủy gia sao? Diệp Tâm Ngữ sững sờ. Đúng vậy, thứ này là ở điện thờ tổ tiên của Thủy gia ở phía nam thành phố của tôi. Nhưng điện thờ này, người thường không vào được. Để vào được điện thờ, cô phải đánh bại thị vệ ở lối vào của điện thờ. Khiếp sợ mà chống lại. Tôi sẽ đau khổ nếu như Diệp tiểu thư có thể đánh bại thị vệ, đưa cho tôi hạt hồng nguyệt. Thì tôi hứa với cô, Thủy gia sẽ ra tay giúp đỡ Diệp gia vượt qua thảm cảnh này. Thủy Thái Tử cười nói, đường bộ, Hồng Nguyệt Hạt sao? Đại sành của tổ tiên Thủy ra sao? Diệp Tâm Ngữ sửng sốt. Tôi là người ngoài, làm sao có thể tiến vào đại sành tổ tiên của Thủy ra chứ? Hơn nữa, đây không phải là chuyện có đột nhập vào đại sành của Thủy ra hay không. Nhưng đại sành của Thủy ra làm sao có thể đột nhập vào chứ? Đây là làm sao có thể coi là cưỡng bức vào Thủy ra miếu đây? Người biết không, tôi là người thừa kế tiếp theo của Thủy ra. Có tôi chấp thuận, cô có thể mạnh dạn mà đi vào. Về phần tại sao lại muốn cô lấy Hồng Nguyệt Hạt đi? Nguyên nhân rất đơn giản, tôi chỉ là muốn xem Diệp tiểu thư thái độ như thế nào thôi. Rốt cuộc, nếu như đứng trên địa vị của Diệp gia, có nghĩa là Thủy gia cùng với Diệp gia sắp thành liên minh. Nếu đã là đồng minh, thì làm sao tôi biết được cô có thành tâm hay không? Nếu như Diệp tiểu thư không ngại gian khổ, lấy được chuỗi hạt Hồng Nguyệt, không ngại gian khổ, như vậy tôi sẽ không còn nghi ngờ hay phân vân nữa. Tôi sẽ dốc hết toàn lực để giúp đỡ Diệp gia. Thủy Thái Tử cười nói, đôi mắt mùa thu của Diệp Tâm Ngữ khóa chặt, suy nghĩ một chút, chợt nghiến răng bạc nói, vậy thì được thôi, đã vậy thì tôi đi đến Thủy Gia Miếu một chuyến, tôi sẽ đi với cô, kẻo cô lại lo lắng. Thủy Thái Tử mỉm cười, được. Diệp Tâm Ngữ không từ chối. Chẳng mấy chốc, cả ba phóng xe về phía Nam Long Xuyên. Chắc chắn rằng ở đây có một gian thờ tổ tiên được xây dựng rất nguy nga và xa hoa. Ở cửa lớn có một người đàn ông với mái tóc dài xõa tung trong bộ váy giản dị. Người đàn ông đang tựa vào cánh cửa. Nhìn thấy Thủy Thái Tử đến, người nọ liền mở mắt, hơi cúi đầu chào Thủy Thái Tử. Sư phụ, hôm nay bái kiến tổ tiên, bái đường tổ tiên không được vào, hôm khác xin mời lại trở lại. Hôm nay không phải là tôi muốn vào đại điện, mà là bạn của tôi muốn vào bên trong. Cô ấy muốn vào bên trong để lấy một số thứ. Thủy Thái Tử cười nói, nếu vậy, chủ nhân, người nên biết quy củ. Nam nhân trầm giọng nói, chắc chắn. Tốt. Người đàn ông gật đầu và lùi lại nửa bước. Diệp tiểu thư, mời. Thủy Thái Tử nhẹ giọng nói, được. Diệp Tâm Ngữ một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Sau đó anh ta hét lên một tiếng, lao thẳng lên. Người đàn ông mạnh mẽ, nhưng Diệp Tâm Ngữ cũng là một thiên tài hiếm có, võ công xuất chúng. Người đàn ông nôn ra máu khi anh ta bị đánh, và anh ta đã ngồi trên mặt đất, không thể đứng dậy được nữa. Nhưng mà Diệp Tâm Ngữ cũng không thoải mái. Người đã thắng rồi, người đàn ông khàn giọng nói, người có thể vào nếu muốn, nhưng ta hy vọng người biết hậu quả của việc tiến vào đại sảnh tổ tiên. Hậu quả sao? Diệp Tâm Ngữ thở gấp. Hậu quả như thế nào? Diệp tiểu thư, người cứ vào đi, ta sẽ giải quyết hậu quả. Thủy Thái Tử nhẹ giọng nói, được. Đối với Diệp gia, Diệp Tâm Ngữ cũng chịu thua, lau sạch vết máu trên khóe miệng, lập tức đẩy cửa bước vào, đi vào đại điện, nhặt hạt Hồng Nguyệt đặt trên bàn, đưa cho Thủy Thái Tử ngoài cửa. Được, được, Diệp tiểu thư thật sự là có lòng thành, Diệp gia giao cho tôi. Thủy Thái Tử nhìn hạt Hồng Nguyệt trong lòng Diệp Tâm Ngữ, không trả lời, ngược lại mỉm cười. Diệp tiểu thư, cô hiện tại đã bị thương, hay là trở về mau chóng hồi phục đi, tôi có thể chuẩn bị. Cáo từ, nói cho Mạc Xanh, Diệp gia từ hôm nay sẽ là đồng minh của Thủy gia ta. Lời nói này nói ra, những người đó sẽ không dám động đến Diệp gia nữa. Cảm ơn Thủy Thái Tử. Diệp Tâm Ngữ đặc biệt kích động, vội vàng đưa hạt Hồng Nguyệt qua. Thủy Thái Tử, ngài cầm đi. Để thứ này cho cô trước đi. Đừng lộn xộn nữa, hạt Hồng Nguyệt này có tác dụng bổ khí huyết, tiêu trừ huyết ứ. Cô đeo vào đi, thương của cô sẽ mau lành hơn. Để tôi ở đây, như thế nào mới thích hợp chứ? Thứ này đặt ở gia miếu của Thủy gia hẳn là rất có giá trị. Tôi không thể nhận lấy đâu. Diệp Tâm Ngữ nhanh chóng từ chối. Cái này, chúng ta hiện tại đều là đồng minh. Tại sao lại khách sáo như thế chứ? Chẳng lẽ Diệp tiểu thư không tin tưởng tôi sao? Thủy Thái Tử có chút tức giận. Nhưng Diệp Tâm Ngữ liếm đôi môi dưới, không biết nên giải thích như thế nào. Tâm Ngữ, cô lo lắng Thủy Thái Tử sẽ hại cô sao? Liễu Chiêu Nghi lại nhìn một lần nữa hỏi. Không, ý của tôi không phải là như vậy. Diệp Tâm Ngữ vội vàng giải thích. Tôi nghĩ cô có chuyện này cần phải lo lắng. Cô yên tâm đi. Tôi cũng ở đây. Tôi có thể làm chứng cho cô. Nhưng mà Thủy Thái Tử kêu cô lấy chuyện này. Thủy gia còn dám nhận xét vô trách nhiệm sao? Thủy Thái Tử là ai chứ? Anh ta làm sao có thể hại cô đây? Cô nghĩ quá nhiều rồi. Liễu Chiêu Nghi lắc đầu. Chiêu Nhi, Thái Tử... Tôi thật sự không cần thứ này đâu. Tôi Diệp Tâm Ngữ hôm nay tới đây nhờ thái tử giúp đỡ, không phải là lấy đồ của Thủy Sa. Nếu như thái tử nghi ngờ muốn đưa thứ này cho tôi, vậy thì Tâm Ngữ chỉ có thể cất thứ này trở lại đại điện. Diệp Tâm Ngữ nói xong, liền định xoay người trở về sảnh tổ tiên. Thôi quên đi, quên đi, Diệp tiểu thư, đưa hạt hồng nguyệt cho tôi đi. Thủy thái tử trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, sau đó lớn tiếng kêu lên. Thái tử, xem ra người vẫn không yên lòng với tôi, nhưng không sao, con gái cũng nên tỉnh táo hơn. Đã vậy thì tôi cầm lấy hạt hồng nguyệt. Diệp tiểu thư, cô mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Thủy thái tử cười nói. Vâng. Diệp Tâm Ngữ nhẹ gật đầu, sau đó lại cúi đầu chào thái tử. Thái tử, lần này tôi cầu xin anh đừng lo lắng, tôi sẽ không thất hứa đâu, mau trở về đi. Thủy thái tử cười nói. Được. Diệp Tâm Ngữ gật đầu xoay người rời đi. Liễu Chiêu Nhi cũng không đi theo mà đứng ở bên cạnh Thủy thái tử âm thầm quan sát. Khi Diệp Tâm Ngữ vừa bước đi được vài bước, cô ta cười ra tiếng, cả người cô ta thực sự nép vào vòng tay của Thủy thái tử. Thủy thái tử, lần này anh thấy em làm việc rất tốt có phải không? Đương nhiên tôi nên thưởng cho em. Thủy thái tử không tự chủ được mà ôm Liễu Chiêu Nhi, cười nhạt nói. Ôi Thủy thái tử, anh thật là đáng ghét. Liễu Chiêu Nhi rên rỉ, hỏi như một đứa trẻ hư. Nhưng mà Thủy thái tử, lần này Diệp Tâm Ngữ hẳn là không thoát được, anh thật sự muốn lấy được cô ta sao? Có được cô ấy sao? Cô cho rằng tôi thiếu phụ nữ sao? Mục đích của tôi không phải là Diệp Tâm Ngữ mà là toàn bộ Diệp gia. Thủy thái tử liếc mắt nhét hạt hồng nguyệt vào lòng bàn tay của Liễu Chiêu Nhi. Cô biết phải làm gì chứ? Thủy thái tử đừng lo lắng, cứ giao cho tôi. Lúc này bên trong một hiệu thuốc khang trang ở học viện phái Nam Y, Phan Lâm đang khoanh chân ngồi, trước mặt là 5 chiếc vạc khổng lồ. Những âm thanh kỳ lạ phát ra từ chiếc vạc. Mỗi một chiếc vạc đều cao gần 3 mét, được làm bằng đồng. Lúc này một chiếc vạc đang sôi sùng sục, khói trắng bốc lên, không khí nồng nặc mùi thuốc. Phan Lâm mở to mắt, hít sâu một hơi. Mùi tinh khiết, xem như là xong. Anh đứng dậy đi đến một trong những cái vạc tắt lửa, rồi mở cái vạc ra. Trong tích tắc, một làn khói trắng bay ra. Sau khi khói trắng tan đi, bên trong chiếc vạc khổng lồ là một lớp xì thuốc dày đặc. Phan Lâm vươn tay búng một cái, cuối cùng hóa ra một viên ma dược, tỏa ra ánh sáng sặc sỡ từ lớp xì dày đặc. Chất lượng của thiên giai thật sự đã được tinh luyện, thật không thể tin được đây là sức mạnh của thiên phương thần thạch sao. Phan Lâm lại cảm thán một tiếng, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Lúc này đây, anh chợt nghĩ ra điều gì đó và lại mở những chiếc vạc khác ra. Như dự đoán, tất cả thuốc thành phẩm của vạc đều là thiên giai. Mỗi viên thuốc đều tỏa ra ánh sáng đầy màu sắc, giống như là thần tiên vậy. Với những viên đan dược này, anh có thể ngồi nghỉ ngơi thư giãn, nhưng chúng không thể thành công 100%. Tôi vẫn cần viên đan dược đó. Phan Lâm nhìn những viên đan dược trong lòng bàn tay, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, khao khát. Anh không kìm được nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Từ Chính. Là thứ được sao chép sao? Tổng giám đốc Lâm, thời gian thật eo hẹp, chúng ta đã phải tăng ca làm cho xong. Nhưng thứ đó không tầm thường đâu, nói dễ hơn làm. Tôi chỉ muốn biết sẽ mất bao lâu. Phan Lâm hỏi. Ít nhất là 1 tháng nữa. Quá lâu, 20 ngày. Tôi sẽ chỉ cho anh nhiều nhất là 10 ngày thôi. Phan Lâm, quá đáng. Lương gấp 3 lần. Đó không phải là vấn đề tiền bạc. 5 lần. Tổng giám đốc Lâm, thật sự không phải là vấn đề tiền bạc. Cho dù người có cho tôi gấp 50 lần tiền, thời gian không cho phép, tôi cũng không làm được đâu. Từ Chính bất lực nói. 5 lần tiền lương cộng với 15 ngày. Anh đã làm được chưa? Tôi sẽ cố gắng hết sức. Từ Chính xúc động. Làm đi, càng sớm càng tốt. Phan Lâm cúp máy nhưng bất lực thở dài. Có vẻ như thiên phương thần thạch giả sẽ phải đợi một thời gian nữa. Cho nên chúng ta lấy cách thật tiếp tục luyện chế viên thuốc đi. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, làm trống vạc, lại đặt dược liệu vào bên trong, bắt đầu luyện chế đan dược. Đồng thời, lúc này tại Long Xuyên Diệp gia. Mẹ, mẹ ơi! Diệp Tâm Ngữ thấy mẹ Khang Tuệ thì mừng rỡ, cao hứng kể chuyện. Khang Tuệ sững sờ, nhìn Diệp Tâm Ngữ bị thương toàn thân, không khỏi rơi lệ. Tâm Ngữ, con đã trải qua chuyện gì vậy? Con đã trả giá quá nhiều vì Diệp gia rồi, con không nên chịu đựng. Mẹ, không có vấn đề gì đâu. Con cũng là người của Diệp gia, đương nhiên phải tính đến chuyện của gia tộc. Bây giờ thái tử muốn làm bệ đỡ cho Diệp gia sẽ không sao nữa. Diệp Tâm Ngữ cười nói, Tâm Ngữ, con vẫn còn quá ngây thơ. Thủy tổ thái tử cũng đã nhìn thấy mấy lần, tôi sợ rằng hắn thật sự không giúp được gì cho con đâu. Bằng không thì sao lại được phép vào bái đường tổ tông chứ? Tại sao lại muốn lấy hạt hồng nguyệt? Tất cả những thứ này, tất cả các loại chuyện đều có thể xử lý được. Nếu như hắn lấy cái này để làm cái cớ thách thức con cùng với Diệp gia, thì ta phải làm sao đây? Khang Tuệ lắc đầu. Mẹ à, con cũng đã nghĩ tới, nên trả lại chuỗi hạt hồng nguyệt cho thái tử rồi. Ngài cho phép vào bái đường tổ phụ. Triều Nhi tận mắt nhìn thấy, không lấy được. Diệp Tâm Ngữ thì thảo nói, đây là cơ hội duy nhất để cứu Diệp gia, con làm sao có thể không nắm chắc chứ? Chẳng nhẽ mẹ muốn con cứ trơ mắt nhìn Diệp gia xuống dốc hay sao? Ngu ngốc! Khang Tuệ thở dài. Đột nhiên mấy người của Diệp gia đột nhiên xông vào trong phòng. Diệp Tâm Ngữ, cô thật sự là đến rồi, mau đi theo tôi ra đại sảnh. Thủ lĩnh hỏi, Long đại ca, có chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Tâm Ngữ sững sờ hỏi lại, cô đang gặp phải một thảm họa khủng khiếp đó. Long đại ca hét lên. Diệp Tâm Ngữ tái mặt, đi theo Long đại ca và những người khác vào đại sảnh. Khang Tuệ cũng rơi lệ đi theo. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 364 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Chọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.